có tốn ít tiền cũng đáng. Đến sáng hôm sau, Tiết phu nhân sai người mời Trương Đức Huy đến, bảo Tiết bàn thết rượu ở ngoài thư phòng, còn mình ngồi ở sau hành lang cách cửa sổ. Dặn đi dặn lại, nhờ Trương Đức Huy trông nom con hồ. Trương Đức Huy vâng dạ luôn mồm. Ăn cơm xong, hắn cáo từ ra về, và nói, ngày 14 này xuất hành rất tốt, xin cậu sắp sẵn hành lý, thuê một con lừa, đến sáng hôm ấy chúng ta cùng đi. Tiết bản mừng lắm, kể lại cho Tiết phu nhân nghe. Tiết phu nhân, Bảo Thoa và Hương Lăng cùng mấy bà già sửa soạn hành lý trong mấy ngày liền. Sai võ giả của Tiết bản, và hai người hầu đã quen việc cùng hai đứa hầu cận đi theo. Tất cả là 6 người, thuê 3 cỗ xe lớn chở hành lý, lại thuê 4 con lừa đi đường trường. Tiết bản cưới con lừa lớn màu xám của nhà nuôi, lại dắt thêm một con ngựa nữa đi theo. Mọi việc xong xuôi, Tiết phu nhân và Bảo Thoa suốt đêm khuyên bảo Tiết bản. Đến ngày 13, Tiết bản sang chào mợ trước, rồi đi chào những người trong nhà họ già. Bọn giả chân cũng đều chào lại, không cần kể rõ. Đến sáng ngày 14, Tiết phu nhân và Bảo Thoa tiễn Tiết bản ra cửa ngoài. Hai mẹ con nhìn hắn đi khuất rỗi mới quay về. Khi Tiết phu nhân vào kinh, chỉ mang theo 4-5 gia đình người nhà, vài ba bà già và lũ hầu con thôi. Bây giờ trừ những người đi theo Tiết bản ra, ở nhà chỉ còn có vài đứa hầu trai. Vì thế, hôm đó Tiết phu nhân đến thu dọn ngay những đồ chơi và rèm màn ở thư phòng Tiết bản đem về. Rồi gọi vợ của hai người hầu trai đi theo Tiết bản cũng vào trong nhà ngủ. Lại bảo Hương Lăng, xếp đặt cẩn thận trong nhà, khóa cửa lại, tối đến lên ngủ với ta. Bảo Thoa nói, mẹ đã có những người này ở bên cạnh rồi, nên cho chị Lăng đến ở với con. Trong vườn vắng, đêm lại dài, đêm nào con cũng làm việc, nếu thêm được một người chẳng vui hay sao? Tiết phu nhân cười nói, phải đấy, ta quên mất, nên cho nó sang ở với con là phải. Hôm đó, ta đã bảo anh con, Văn Hạnh còn bé, nói trước quên sau, một mình oanh nhi hầu không xuề, cần phải mua thêm cho con một con hầu nữa. Không biết lai lịch mà cứ mua người về, lỡ ra không vừa ý tốn tiền không đáng kể, lại thêm bực mình nữa. Mẹ hãy để thong thả xem đã, biết rõ người rồi sẽ mua. Vừa nói vừa bảo Hương Lăng thu dọn chăn đệm, hòm dương, sai một bà già và Trần Nhi mang đến hành vu huyền. Rồi Bảo Thoa và Hương Lăng cùng vào trong vườn. Hương Lăng nói với Bảo Thoa, tôi vẫn muốn nói với mẹ, khi cậu ấy đi rồi, tôi sẽ đến ở với cậu nhưng lại sợ mẹ ngờ vực bảo tôi chỉ thích sang vườn để chơi đùa. Không ngờ bây giờ cô lại nói cho. Bảo Thoa cười nói, tôi vẫn biết chị thích vườn này đã lâu, chỉ vì không có dịp thôi, thỉnh thoảng đến một lần, chị lại vội vội vàng vàng, chẳng có thú gì. Vì thế, nhân dịp này, tôi xin cho chị ở lâu. Chừng 1 năm, tôi thì có thêm bạn, chị thì được khỏa lòng. Cô ơi, nhân dịp này, cô dạy tôi làm thơ nhé. Chị thật là được đất lũng lại mong đất thục một. Tôi khuyên chị hãy thong thả. Hôm nay mới đến, trước hết chị ra phía cửa đông. Đến chào cụ, rồi chào tất cả mọi người. Nhưng không nên nói cho họ biết vì cớ làm sao mà chị lại dọn sang ở bên vườn này. Có ai hỏi, chỉ nói là tôi bảo chị sang ở với tôi cho vui. Xong rồi chị vào vườn thăm các cô. Hương Lăng vâng lời, khi sắp đi, thấy Bình Nhi vội vàng chạy đến. Hương Lăng liền hỏi thăm, Bình Nhi cũng cười đáp lại. Bảo Thoa cười bảo Bình Nhi, hôm nay tôi đem chị Hương Lăng đến ở với tôi, định sang nói với mợ chị đây. Sao cô lại nói câu ấy? Làm tôi không thể trả lời được, như thế mới đúng nhẽ. Nhà phải có chủ, đền phải có ông từ chứ. Vì việc không to tát, nhưng cũng phải nói qua, để những người canh gác trong vườn biết là có thêm hai người. Tiện cho họ trong khi đóng mở cửa ngõ. Chị về nói hộ, tôi khỏi phải sai người sang nữa. Bình Nhi vâng lời, lại hỏi Hương Lăng, chị đến ở đây sao không đi chào bà con hàng xóm. Bảo Thoa cười nói, tôi đang bảo chị ấy đi đây. Bình Nhi nói, chị đừng đến nhà tôi vội, cậu hai đương ốm nằm ở nhà đấy. Hương Lăng vâng lời, đến chào giả mẫu trước. Bình Nhi thấy Hương Lăng đi rồi,